Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 236. 236 thứ gì? Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương huynh muội hai người ra sức chiều thanh âm truyền đến Phương. Hướng chạy đến, xa xa mà liền thấy lóa mắt hồng quang chớp động. Thậm chí có một cổ nóng rực hơi thở ập vào trước mặt ly đến gần. Hai người kinh ngạc phát hiện, phát ra tiếng hô thế nhưng là một con cả người thiêu đốt ngọn lửa thật lớn hồng ngao. Nó thân hình chừng 2 mét rất cao, thô tráng bốn con đạp lên trên mặt đất. Hỏa hồng sắc xõa tung lông tóc trung lộ ra phía ngăm đen quang mang sắc bén móng vuốt. Nó toàn thân bao trùm cháy màu đỏ trường mao, không có một đinh điểm tạp sắc, cực đại đầu hình cùng sư tử, liệt khai trong miệng không ngừng phát ra, ngao ngao, cảnh cáo thanh. Sắc bén mà bén nhọn răng nanh phiếm lạnh lẽo quang mang. Nó trên người tuy rằng thiêu đốt ngọn lửa, nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, những cái đó ngọn lửa cũng không có thương đến nó. Là nó chính mình phóng xuất ra tới. Đây là một con thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng biến dị hồng ngao. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương kinh hãi không thôi. Mắt thấy Khúc Thiên Hà cùng Phương Cẩm Đường đang ở cùng nó rằng co. Hai người động tác càng nhanh. Nhưng mà đúng lúc này, kia chỉ hồng ngao đột nhiên chiều Khúc Thiên Hà phi phát qua đi. Phương Cẩm Đường một bên lôi kéo Khúc Thiên Hà lui về phía sau. Một bên trong người trước dựng thẳng lên từng đạo tường đất. Ngăn trở kia chỉ hồng ngao công kích. Hồng ngao sắc bén móng vuốt chộp vào tường đất thượng. Trong nháy mắt liền đem tường đất chảo đến sụp đổ. Phương Cẩm Đường sắc mặt biến đổi. Đột nhiên nâng lên chân dậm hướng mặt đất. Ngay sau đó, trên mặt đất bỗng nhiên trường ra vô số căn sắc nhọn thổ thứ. Mắt thấy liền phải đem kia chỉ hồng ngao chắt cái đối xuyên. Nhưng mà hồng ngao thân hình tuy rằng thật lớn, lại một chút cũng không ngu ngốc trọng. Thổ đâm ra hiện nháy mắt, nó cũng đã mượn lực nhảy tới bên cạnh, tiếp tục chiều Khúc Thiên Hà đánh tới. Phương Vũ Dương chạy nhanh thả ra thật lớn lưỡi dao gió, đánh úp về phía kia chỉ hồng ngao. Kia chỉ hồng ngao thế nhưng trốn cũng không né. Nhưng thật ra trên người ngọn lửa thiêu đốt đến càng mãnh liệt chút. Thật lớn lưỡi dao gió chạm ở thiêu đốt ngọn lửa thượng, thế nhưng không có biện pháp xuyên thấu đi vào, ngược lại bị ngọn lửa cấp thiêu đốt rớt. Bất quá lưỡi dao gió sau khi biến mất, kia chỉ hồng ngao trên người ngọn lửa lập tức liền yếu đi xuống. Cũng không biết là cố ý thu liễm, vẫn là vô pháp chống đỡ. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương liếc nhau, đều ý thức được này chỉ hồng ngao khó đối phó. Nó trên người ngọn lửa là tốt nhất bảo hộ. Hơn nữa biến dị động vật da lông trải qua biến dị sau lực phòng ngự kinh người. Bình thường vũ khí căn bản không dễ dàng thương đến nó. Nhưng thật ra nó hàm răng cùng móng vuốt, sắc bén đến kinh người. Có thể dễ dàng chảo toái tường đất, uy lực thập phần đáng sợ. Miêu, đứng ở Phương Vũ Hân trên vai Angela bỗng nhiên kêu một tiếng. Cả người mau đều nổ tung. Ngay sau đó, nó bỗng nhiên từ Phương Vũ Hân trên vai nhảy xuống, thân thể ở giữa không trung bay nhanh mà biến trở về nguyên hình. Trường mau căn căn nổ tung, hơn nữa nhanh chóng bao trùm một tầng băng xương, biến thành từng cây sắc bén gai nhọn. Lúc này nó không hề là kia chỉ nhuyễn manh đáng yêu sủng vật Miêu Angela, càng như là trong truyền thuyết mạnh thú. Angela tựa hồ thực vừa lòng chính mình hiện tại tạo hình. Nó từ cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó liền bay nhanh mà hướng tới kia chỉ hồng ngao vọt qua đi. Hồng ngao vốn đang tưởng công kích Khúc Thiên Hà, cảm nhận được trong không khí ập vào trước mặt hàn băng chi khí sau, Nó như là đã chịu cái gì kích thích. Cả người Mao hoàn toàn nổ tung. Ngọn lửa bốc lên. Tiếp theo liền thay đổi phương hướng. Nhằm phía Angela. Chúng nó ở khoảng cách đối phương còn có 10 mét xa thời điểm bỗng nhiên ngừng lại. Đè thấp thân thể. Bày ra phương tiện tiến công tư thế. Cho nhau trừng mắt đối phương. Từ cổ họng phát ra cảnh cáo gầm nhẹ thanh. Một bộ không chết không ngừng tư thế. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương truy lại đây. Phương Vũ Hân nhìn Angela. Lo lắng mà kêu to lên. Angela, ngươi cẩn thận một chút nhi. Đồng thời, nàng bay nhanh mà tự hỏi đối địch chi sách. Nàng là mộc hệ, mộc sinh hỏa. Hỏa đối mộc lại có khắc chế tác dụng. Mộc khí không chỉ có không thể đủ thương đến đối phương. Ngược lại sẽ cổ vũ đối phương hỏa thế. Không chỉ có như thế. Phương Vũ Dương Phong đồng dạng sẽ cổ vũ hỏa thế. Trừ phi trên thực lực tuyệt đối áp chế. Bọn họ đối mặt này chỉ hồng ngao căn bản chiếm không được hảo. Mắt thấy Phương Vũ Dương chuẩn bị động thủ. Phương Vũ Hân chạy nhanh giữ chặt hắn. Ca, từ từ, phong trợ hỏa thế, làm ba tới, thủy hệ khắc hỏa, chỉ cần thủy đủ đại, là có thể đủ tới dập tắt lửa diễm. Hơn nữa còn có Angela ở, nó là băng hệ, cùng Phương Cẩm Đường phối hợp lại làm ít công to. Phương Vũ Dương vừa nghe liền minh bạch, hắn đành phải kiềm chế trụ bất động. Nghe Phương Vũ Hân đối Phương Cẩm Đường nói, ba, dùng thủy công kích nó. Phương Cẩm Đường gật gật đầu, ngón tay bay nhanh mà bấm tay niệm thần chú. Thực mau, giữa không trung liền trống rỗng xuất hiện từng viên bóng rổ đại thủy cầu. Hơn nữa dần dần kéo trường, biến thành từng cây mũi tên nước, bay nhanh mà bắn về phía kia chỉ hồng ngao. Mũi tên nước ở tiếng rít chung dần dần kéo trường. Mũi tên trở nên càng thêm bén nhọn. Mặc dù không thể đâm thủng hồng ngao da lông, cũng có thể trở ngại nó hỏa thế. Mưa tên dày đặc, hồng ngao căn bản trốn không thoát. Nó quay đầu, hung hăng mà trừng mắt nhìn Phương Cẩm Đường liếc mắt một cái. Thế nhưng không tránh không tránh. Trên người ngọn lửa đột nhiên chướng đại vài vòng, thiêu đốt đến càng thêm lừng lẫy. Mũi tên nước còn không có tới gần, mũi tên liền bởi vì độ ấm quá cao trực tiếp khí hóa, biến thành màu trắng hơi nước. Dư lại nửa thanh mũi tên thân mất đi chống đỡ lực, biến thành bọt nước rơi trên mặt đất. Theo càng ngày càng nhiều mũi tên nước bị hồng ngao phá rớt, trên mặt đất dần dần hình thành một cái nhợt nhạt vũng nước. Phương Cẩm Đường không có nhụt chí, mà là tiếp tục phóng xuất ra dày đặc mũi tên nước, không ngừng tiêu hao hồng ngao trên người ngọn lửa. Trải qua vừa rồi một phen tiêu hao, hồng ngao trên người ngọn lửa đã nhỏ một vòng. Chỉ cần vẫn luôn tiêu hao đi xuống, nó trên người ngọn lửa sớm muộn gì đến tiêu hao sạch sẽ, rốt cuộc ngưng tụ không thành. Tại đây đồng thời, Angela động, nó không có trực tiếp nhào hướng kia chỉ hồng ngao, mà là sân vắng bước chậm giống nhau thong thả mà đi qua. Mỗi lần nó móng vuốt rơi trên mặt đất, đều sẽ đem quanh thân 2 mét khoan phạm vi trực tiếp đông lạnh thành băng cứng. Băng cứng tầng tầng lớp lớp, cuối cùng hình thành một khối to cứng rắn mặt băng, không ngừng chiều hồng ngao nơi phương hướng lan tràn qua đi. Hồng ngao cảm nhận được nghênh diện mà đến lạnh băng hàn khí. Giọng nói phát ra cảnh cáo thanh càng ngày càng nguy hiểm mà ni nó bực bội mà dùng 4 con móng vút dậm mặt đất, chung quanh thủy trực tiếp bị cực nóng bốc hơi lên rớt. Nó nhìn thoáng qua Angela phương hướng, lại nhìn mắt Khúc Thiên Hà, do dự mà muốn đào tổ. Chính là liền ở nó quay đầu nháy mắt, Angela bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, Ngay sau đó nó trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cổ mãnh liệt năng lượng dao động, dữ tợn giống như lợi kiếm băng cứng không ngừng ở nó trước mặt hình thành. Hơn nữa nhanh chóng hướng tới Hồng Ngao lan tràn qua đi. Những cái đó băng cứng giống như chỉ thiên lợi kiếm, sắc bén bức người, dưới ánh mặt trời tản mát ra lạnh lẽo hàn khí. Dần dần, những cái đó lợi kiếm bỗng nhiên chuyển qua phương hướng, cho nhau cuốn quanh thành một cây thô tráng gai nhọn, tốc độ nhanh chóng mà chắc hướng Hồng Ngao thân thể. Hồng Ngao nhận thấy được băng cứng chung lạnh lẽo sát khí, rít gào một tiếng, trên người đồng dạng bộc phát ra một cổ mãnh liệt năng lượng dao động. Sau đó nó bỗng nhiên mở ra miệng khổng lồ, phun ra một cổ thô tráng hỏa xà đụng phải gai nhọn, tức khắc phát ra thứ lạp một tiếng, gai nhọn đỉnh không ngừng mà khí hóa. Lại bởi vì mặt sau dũng lại đây hàn băng chi khí không ngừng ngưng kết. Lúc này, Phương Cẩm Đường vẫn như cụ đang không ngừng mà phóng thích dày đặc mưa tên, tiêu hao Hồng Ngao trên người ngọn lửa chi lực. Hồng Ngao bị hai mặt giáp công, chung quy không địch lại, hỏa xà một chút lui về phía sau, dữ tợn băng thứ thì tại không ngừng tới gần. Angela đi bước một đi phía trước đi, cùng Hồng Ngao chi gian khoảng cách không ngừng kéo gần. Cùng lúc đó, nghe thấy động tĩnh Trần Kiều 6 người cùng Bạch Diệp 5 người tất cả đều đuổi lại đây. Trần Tứ là băng hệ dị năng, hắn bước nhanh đi tới, không nói hai lời, phóng xuất ra từng đạo băng tiễn, bắn về phía kia chỉ Hồng Ngao chung quanh. Hồng Ngao chung quanh hình thành một cái nửa vòng tròn vũng nước. Hồng Ngao tắc đứng ở trung gian. Băng tiễn rơi xuống vào nước oa. Mặt trên hàn băng chi khí liền đem vũng nước đông lại lên. Vô số căn băng tiễn rơi xuống đi. Thực mau liền hình thành một cái nửa vòng tròn nhà giam, ngăn chặn Hồng Ngao đường lui. Mắt thấy Angela băng thứ khoảng cách Hồng Ngao càng ngày càng gần. Nó bỗng nhiên cao giọng rít gào một tiếng, nhếch môi lộ ra sắc nhọn răng nanh, hung mãnh mà nhào hướng Angela, cắn hướng nó cổ. Nhưng mà Angela trên người tất cả đều là bén nhọn băng thứ. Thân thể hắn một ninh, né tránh Hồng Ngao cắn xé. Đồng thời hung hăng mà cho nó một móng vuốt, Hồng Ngao sắc nhọn hàm răng cọ qua Angela trên người băng thứ, cắn một miệng vụn băng, lại không có thể thương đến Angela, ngược lại là thiếu chút nữa bị Angela cào một móng vuốt. Angela đem chung quanh tất cả đều đông lạnh thành mặt băng, xâm hàn hơi thở làm Hồng Ngao bực bội bất ân. Động tác cũng trở nên trì hoãn vài phần. Hai chỉ cự thú không ngừng mà cắn xé. Angela có băng thứ cái gọi là yểm hộ, cũng không có bị thương. Ngược lại là Hồng Ngao, trên người ngọn lửa càng ngày càng yếu. U đọc sách bị Angela cào vài móng vuốt, tuy rằng bị thương không nặng, lại làm nó trở nên càng thêm táo bạo. Bạch Diệp đột nhiên đã đi tới, hắn trong tay nắm một thanh kim sắc trường kiếm, hai mắt gắt gao mà nhìn kia chỉ Hồng Ngao. Hắn nhìn ra được tới, này chỉ Hồng Ngao tuy rằng hung mãnh, nhưng là cũng không có mất đi lý tính. Liền như vậy giết, nói thật hắn có chút luyến tiếc. Cùng lúc đó, Phương Vũ Hân đã muốn chạy tới Khúc Thiên Hà bên người. Nàng đem Khúc Thiên Hà cùng Phương Cẩm Đường trên người kiểm tra rồi một lần, thấy bọn họ đều không có bị thương, lúc này mới hỏi: "Ba, mẹ, vừa rồi là chuyện như thế nào?" Phương Cẩm Đường sắc mặt rất khó xem, hai mắt gắt gao mà trừng mắt kia chỉ Hồng Ngao, hận không thể đem nó xử lý cho sảng khoái. Khúc Thiên Hà nhìn hắn một cái, thấp giọng giải thích nói: "Ta cùng ngươi ba đang ở này phụ cận tìm kiếm có thể sử dụng vật tư. Nó đột nhiên chiều chúng ta nhào tới, tựa hồ là đem ta trở thành đồ ăn. Phương Vũ Hân gật gật đầu, trong lòng âm thầm cân nhắc, chờ lát nữa liền tưởng cái biện pháp trộm tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ, nhìn xem bên trong có hay không cái gì không sợ hỏa đầu gỗ, dùng để làm vũ khí. Bằng không, nếu là tái ngộ đến hỏa hệ cường đại địch nhân, nàng liền quá có hại. Mắt thấy kia chỉ hồng ngao khí thế càng ngày càng yếu, Phương Cẩm Đường dẫn theo kia đem khí phách chảm mã đao đi qua. Khúc Thiên Hà chạy nhanh theo sau, lo lắng hỏi, Cẩm Đường, ngươi muốn giết nó sao? Phương Cẩm Đường đột nhiên dừng lại, nhìn Khúc Thiên Hà bất mãn mà nói, nó muốn giết ngươi, nên chết. Khúc Thiên Hà nhìn thoáng qua kia chỉ hồng ngao, nàng cảm thấy kia chỉ hồng ngao tựa hồ vẫn luôn nhìn chính mình, nhịn không được liền nói, ta cảm thấy nó khả năng chỉ là đói bụng, có thể hay không trước đừng giết nó. Nàng đã từng cũng dưỡng quá vẫn luôn hồng ngao, chính là sau lại kia chỉ hồng ngao vì bảo hộ nàng bị người giết chết. Cho nên đối với trước mắt này chỉ hồng ngao, nàng như thế nào cũng không có biện pháp trơ mắt mà nhìn nó chết. R1152 hết chương.